Quan Triệt chậm rãi đi tới trước mặt của cô, sau đó phát ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net